Hạnh phúc là gì? Chương 14, góc truyện audio.com. Chát, cô vừa làm gì thế? Chàng trai nổi giận khi Nguyên đứng dậy và tát vào mặt anh thật mạnh. Làm gì à, tôi vừa tát anh đấy thôi. Nguyên trả lời với vẻ mặt thờ ơ, cô nghĩ mình là ai mà dám tát vào mặt thiếu gia như tôi đây chứ? Chàng trai quát, thế anh nghĩ một kẻ thất tình có quyền nói tôi là gái à, chẳng dám nói thêm gì. Chàng trai im lặng một hồi rồi đi đến ngồi cạnh Nguyên. Không nói gì, cả hai đều im lặng. Nguyên biết, thường vào những lúc như thế này con người ta nên tâm sự với ai đó. Cô hỏi, anh không muốn nói gì à? Sao cô biết tôi thất tình? Chàng trai hỏi với vẻ mặt bơ phờ. Hả, thường, sau khi đá một cô gái, người con trai sẽ gọi cho người con gái khác, và rồi thông báo tin vui. Hoặc anh ta sẽ cười phá lên vì đã chuốc hết nợ tình. Nhưng anh thì không, anh đã nhìn theo chân cô gái ấy rất lâu ngay khi đòi chia tay. Thế, anh không phiền nếu tâm sự cho tôi nghe chứ? Nguyên không phải là loại người hay xen vào chuyện người khác. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, cô dường như cảm thông được tất cả và cô muốn chia sẻ chút gì đó với cậu ấy, ít nhất là trong chuyện tình yêu. Top 15 Great, cô có biết không? Chàng trai hỏi. Không, Top 15 Great đại diện cho 15 tập đoàn hùng mạnh và quyền lực nhất thế giới. Và bọn họ được biết đến như Top Great. À, Nguyên trả lời như vừa ngờ ngợ ra gì đó. Tôi là con trai của chủ tịch tập đoàn SLJ. Đứng thứ 5 trong Top, Nguyên không thể nói gì hơn. Tôi yêu cô ấy. Gia đình tôi không ép buộc tôi kết hôn với ai miễn là người tôi yêu. Và tôi yêu cô ấy. Cô ấy luôn nói với tôi, em thật lòng rất yêu anh luôn luôn như thế. Tôi là một gã đàn ông đào hoa và lăng nhăng. Tôi quen 5 người cùng một lúc để thỏa mãn sự thèm muốn của bản thân. Tôi không thật lòng với ai cả. Nhưng từ khi gặp cô ấy, đứng ở bệ lan can trường, thật may mắn vì tôi đã chớp được khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Cô ấy đẹp hơn bất cứ người con gái nào mà tôi biết. Tôi đã yêu cô ấy ngay cái nhìn đầu tiên. Vậy sao anh lại? Nguyên hỏi. Tôi cố ý. Chàng trai quay mặt đi để Nguyên không thấy được những giọt nước mắt. Anh tiếp. Dần về sau, tôi biết được điều này từ người bạn thân của cô ấy. Rằng cô ấy chấp nhận quen tôi. Làm bạn gái của tôi từ lần đầu tiên gặp mặt. Vì gia đình tôi giàu và có quyền lực. Tôi rất sốc, nhưng tôi nghĩ nếu cô ấy chọn như vậy thì tôi sẽ làm cho gia đình mình giàu. Giàu hơn nữa, và một lần, tôi vô tình nhìn thấy cô ấy ngồi cặp kè với một gã đàn ông bảnh bao khác. Cô ấy thậm chí còn chẳng nhận ra tôi đang ngồi cạnh nữa. Rồi cô ấy nói với gã đàn ông đó, em thật sự rất yêu anh. Tôi cứ nghĩ từ thật sự ấy, cô ấy chỉ nên dành riêng cho tôi thôi. Nhưng rồi, tôi cố tha thứ, nhưng, cô ấy quen quá nhiều người, cười nói, đùa giỡn rồi dùng cả từ thật sự ấy cho bọn họ. Tôi không chịu nổi, nên tôi quyết định mình sẽ đi trước một bước khi đòi chia tay. Anh chàng vừa kể vừa hít mũi, nhưng cuối cùng anh lại xin cô ấy quay về. Nguyên nói, ừ, mà thôi, cảm ơn cô vì đã nghe tôi tâm sự nhé. Chàng trai đứng dậy, tên tôi là Arin. Xin lỗi vì lúc nãy đã gọi cô là gái nhé. Không có gì, tên tôi là Nguyên, Arin đã mời cô ăn tối và đề nghị cô ngủ lại nhà mình coi như là lời tạ lỗi. Và anh cũng sẽ cho cô mượn tiền mua vé về Việt Nam. Nhưng Nguyên bảo cô muốn ở đây một thời gian để tìm người. Hy vọng đến lúc đó anh sẽ cho cô ở nhờ. Arin cũng đồng ý không chút do dự. Anh dẫn Nguyên về, Pháp về đêm vắng thật. Mọi thứ đều tối đen, ngoại trừ những cây đèn đường. Nhà của Arin nằm trên khu chung cư. Anh sống một mình, và, khi bước vào nhà, điều làm Nguyên ngạc nhiên nhất là tấm ảnh đặt trên bàn. Một tấm ảnh nhỏ có khung và dán kính. Bên trong là hình của Arin và Aki. Nguyên bước đến cầm tấm ảnh lên rồi hỏi. Arin à, đây, là ai thế? Hả, tấm ảnh đó à, là bạn thân của tôi đó. Bạn thân, Nguyên cảm thấy có linh cảm xấu. Ừ, sao thế? Arin thắc mắc với thái độ của Nguyên. À không, chỉ là cậu này đẹp trai quá. Nguyên trỏ vào tấm ảnh chỗ Aki, ồ cô biết không? Cậu ta cũng như tôi, là con trai tập đoàn Abaraxin đứng thứ tư trong top grade. Xin lỗi đã làm mọi người chờ. Mong mọi người thông cảm. Tụi mình sẽ cố gắng ra nhiều chương mới hay hơn và hấp dẫn hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cách chương.